Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 3 của 3 lần gả. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Ăn miếng trả miếng, lưỡng bại câu thương. Một ít gói thuốc được cực kỳ tinh mỹ, nhưng mà lại giống như châm đâm vào trong mắt của Long Nhị. Hắn thực sự kìm nén một bụng hỏa, muốn phát tác thì lại chẳng biết xả hướng nào mới tốt. Mặt đen lại, Long Nhị ra bực bội đến tận 2 ngày, cảm thấy toàn thân không hề thoải mái. Về phương diện khác, Long Nhị trở về mấy ngày nay, không ngừng có người tặng thuốc bổ đến đây, đưa tiền bạc cũng tới. Các đại gia cân nhắc chỗ tốt việc sửa chữa lại đường đông, bắt đầu hướng Long Nhị ra bày tỏ, muốn xin cái danh này. Đầu óc của Long Nhị về những chuyện này lại cực kỳ rõ ràng. Nhà ai là cái quan hệ lợi hại ra sao, ai tiền bạc có thể thu được, ai chỗ tốt không thể nào đụng, đối với người nào thì nên giúp đỡ thì đỡ, đối với nhà người nào nên thị uy thì hắn đều tính kế rất tốt. Theo giống như chủ ý đã định trước, Long Nhị đồng ý trao quyền cho cả hai nhà, đem chuyện sửa phố, thêm mái che phân công rất rõ, làm cho hai nhà kia bên nào cũng có chỗ tốt, hài lòng mà đi về. Bởi vì mắt thấy cửa ải cuối năm đã gần kề, các cửa tiệm làm ăn ở trên đường đông đều là rất đông khách. Để không ảnh hưởng đến việc mọi người mua bán, Long Nhị đem chuyện sửa phố định vào đầu xuân năm sau. Cũng muốn cầu xin năm trước kia, hai nhà đem sửa chữa lại khoản tính toán. Phải cần nguyên liệu, nhân lực để chờ khắp các phương diện chuẩn bị tốt mới bắt đầu được. Hai nhà kia đương nhiên là cũng nghiêm túc đáp ứng. Khi an bài sửa phố xây mái chè, Long Nhị lại nghĩ tới Cư Mộc Nhi. Hắn quyết định lại đi trộm nàng một cây trượng trúc, bởi vì hắn cho rằng hắn bị phố đường đồn đãi khó nghe như vậy cũng là do nàng ban tặng mà thôi. Hành vi như bọn đạo trích vậy không ai là cái chuyện thể diện gì hết, cho nên Long Nhị trong lòng đều hiểu. Đi trộm một cái trượng trúc của một manh nữ cũng chẳng có vinh quang, vậy cho nên hắn lại chẳng có ý định để cho người ta biết. Long Nhị không mang theo tùy tùng hộ vệ, một mình cưỡi ngựa ra khỏi cửa Nam Thành, chẳng đến rừng trúc mà cứ đi. Đến trúc đình, chứng kiến một đôi vợ chồng nhà nông đang nghỉ chân ở đó, Long Đình cũng không có thân ảnh của Cư Mộc Nhi. Long Nhị vỗ vỗ con ngựa, tiếp tục đi về phía trước, một đường tới quán rượu Trụ Thạch. Quán rượu Trụ Thạch này là quán rượu của nhà Cư Mộc Nhi mở. Quán rượu Trụ Thạch lại cách phía nam kinh thành 5 dặm, từ vào thành cần là phải trải qua đại lộ quẹo qua, duy nhất vào một cái ngã ba đường môn, liền có thể thấy được quán rượu Trụ Thạch. Quán rượu Trụ Thạch này cũng không lớn, có 4 cái bàn, 2 tiểu nhị làm việc cộng thêm cư phụ chính là toàn bộ nhân thủ. Cửa hàng bán rượu đó là chính, còn bán một chút thức ăn nhắm rượu, thịt nướng, bánh bao, mì sợi. Quán rượu Trụ Thạch bán rượu rất có tiếng, vài cái tiểu lâu thân cận trong thành đều mua rượu ở chỗ cư phụ, vậy cho nên quán rượu này chủ ý dựa vào cung cấp rượu cho các tiểu lâu mà sống, thực khách đến tiệm ăn là cũng không nhiều. Đằng sau quán rượu Trụ Thạch chính là thạch viện nhà ở. Sân nhỏ tổng cộng có 3 gian, gian thứ nhất hợp thành quán rượu là nơi 2 tiểu nhị ở, một là để giữ quán, 2 là dùng để cất giữ một ít vật tư. Gian thứ 2 là chỗ ở của cư phụ, còn kiêm vào là kho hàng trưng cất rượu. Gian thứ 3, tiểu viện mới là chỗ ở của Cư Mộc Nhi. Long Nhị sớm đã từ tin tức của Lý Kha thăm dò trở về, biết rằng sắp xếp được hết thảy, vì vậy hắn cưỡi ngựa trực tiếp vào trong rừng cây, tìm cái cọc đem ngựa cột chắc. Sau đó một mình lặng lẽ ẩn vào trong hậu viện quán rượu Trụ Thạch, lần này là vào trong tiểu viện mà Cư Mộc Nhi ở. Sân nhỏ của Cư Mộc Nhi rất yên lặng, xung quanh dựng lên rào chắn cọc gỗ cao thô, trước sau là cũng không có cái gì khác, trải qua một cái đường mòn mới có khác quê nhà. Long Thị nhìn khắp mọi nơi, sau đó giống như là một người trộm, chui vào trong quan sát phòng của Cư Mộc Nhi. Trong tiểu viện này có 3 gian phòng, 1 gian phòng ngủ, bài trí rất đơn giản, một đường, một án, một tủ, không có những vật khác. Một cái khác là thư phòng, 3 mặt tường kê tủ, bày đầy sách, bên cửa sổ có 1 án thư, trên án xếp văn phòng tứ bảo, trong phòng cũng không có bài trí, dư thừa gì hết. Trông thấy một đống sách này, Long Nhị lại ngẩn người, hắn đột nhiên nghĩ tới manh nữ này trước khi hư mắt, hẳn là một người rất thích xem nhiều sách. Nhưng không hiểu tại sao, ở trong lòng của hắn lại càng gận, chặn. Còn có 1 gian phòng, cửa sổ lại mở ra, Long Nhị ở trước cửa sổ lại nhìn, là 1 cầm án, trên mặt bày biện cầm. Một bên ở trên tường cũng treo 3 cây cầm, còn có 1 cây tỳ bà, 1 bả tranh. Bên kia là có 1 tủ sách nhỏ, bên trong cũng để đầy sách, Vô luận là phòng đàn hay là phòng thư, tất cả đều là quét dọn rất sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Long Nhị đảo qua một vòng, không nhìn thấy Cư Mộc Nhi. Điều này làm cho hắn rất thất vọng. Hắn đường xa mà tới, có lý gì khi dễ dàng một chút tìm kiếm xem việc vui, xô tan đi tức giận, mà tại sao nàng ấy lại không có ở đây? Long Nhị tức tối thở phì phì đang muốn đi, lại chợt phát hiện ra ở trên tường trong tiểu viện này có đóng đinh cố định dây thừng thô. Long Nhị không biết đây là có dụng ý gì, hắn đi treo sợi dây thừng đến cửa sau, phát hiện ra chỗ đó cũng có một cái dây thừng thô nữa. Long Nhị hiếu kỳ, hắn quay lại rồi lại nhìn nhìn, phát hiện ra dây thừng thô này dọc theo cửa sau, vòng quanh rào chắn trói lại một vòng, lại thông tiếp vào trong rừng. Dây thừng này kéo dài từ thân cây này đến thân cây nọ, cũng không biết chăng là nên làm cái gì. Long Nhị đi theo dây thừng, đang di chuyển thì hắn phát hiện ra sự kỳ quặc bên trong. Sợi dây thừng này không phải là vòng vây ở trong rừng cây, mà là một cái lộ dẫn dành cho người mù. Long Nhị xác định được chuyện này bởi vì hắn đi theo dây thừng đi thẳng, đi tới một cái bờ sông nho nhỏ ở trong rừng, gặp được Cư Mộc Nhi đang ngồi ở bên bờ sông, bên một cái kẻ gỗ. Nàng ngồi ở đó, cầm trong tay một quyển sách. Nàng cũng không đọc sách, mắt của nàng mù, đương nhiên là xem không được. Nàng chỉ là cầm lấy, ngón tay vuốt vuốt trang sách, nghiêng nghiêng lỗ tai tựa hồ như đang nghiêm túc lắng nghe. Long Nhị cũng theo bản năng nghiêng tai nghe theo. Hắn nghe thấy tiếng nước sông chảy xuôi vang đến mỏng manh, nghe thấy tiếng lá cây bị gió thổi kêu qua lột sột, còn nghe thấy được âm thanh của Cư Mộc Nhi lật trang sách. Long Nhị nhếch miệng, thầm nghĩ rằng nàng ta đã không nhìn thấy, lật sách này là có ý gì? Chỉ là hành động phí công an ủi bản thân thôi. Hắn lại nhìn về mặt Cư Mộc Nhi, thấy nàng tự hồ rất vui vẻ. Hắn nhíu mày, nàng lại sung sướng, hắn là cũng chẳng cao hứng gì. Ngẫm lại mình bị người khác truyền đi lời đồn không tốt như vậy, ngẫm lại những thiên kim khuê tú kia vẫn còn đang quấn đầy lấy hắn, lại nghĩ đến ánh mắt của Dư Nương mong đợi, hắn lại cảm thấy đây hết thảy đều là do Cư Mộc Nhi làm hại. Quá khứ của mọi người cũng là chỉ đồn hắn tham tiền hẹp hòi mà thôi, hắn cảm thấy đây không phải là một chuyện xấu, mà lại là còn có hiệu quả uy hiếp người khác, để cho người ta không nên có yêu cầu gì chiếm tiện nghi. Nhưng mà bây giờ lan truyền ra hắn đồng tính, hoặc là có bệnh không tiện nói, là còn có tật xấu táo bón chết tòi kia nữa, hắn liền không thoải mái. Đây không phải là để cho người ta chê cười sao? Tóm lại, tất cả đều là do Cư Mộc Nhi sai. Long Nhị nhìn Cư Mộc Nhi sờ soạng, nhặt lấy một khối cục đá nhỏ ở bên cạnh ném về phía trước, ném vào trong nước đến tóm một tiếng. Sau đó nàng nở nụ cười, lại nhặt thêm một tảng đá ném qua, lại là một âm thanh tóm một cái. Cư Mộc Nhi một mình chơi đến cao hứng, Long Nhị lại cảm thấy nàng rất ngu đần. Trong lòng của hắn lại hử lạnh, thầm nghĩ nàng thực sự là nhàm chán cực độ. Hắn cứ muốn không cho nàng cao hứng, phải làm thế nào cho nàng sợ hãi mới tốt chứ. Long Nhị trông thấy trượng trúc mới của Cư Mộc Nhi tựa ở bên một cạnh của chỗ nàng ngồi. Hắn lại nhẹ mũi chân một chút, thi triển khinh công, lặng lẽ nhảy tới, dùng chân câu đi trượng trúc. Trượng trúc bay lên, hắn nắm nhẹ ở trong tay, rồi nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên trên một thân cây. Hắn xẹt qua bên cạnh Cư Mộc Nhi, mang theo một trận gió nhẹ nhàng linh hoạt. Cư Mộc Nhi đang chuẩn bị vứt một tảng đá nữa, lại cảm thấy bên cạnh có hơi thở lưu động. Nàng sợ hết hồn, nụ cười lại cứng đờ trên mặt, rồi sau đó lại nhanh chóng sờ hướng vị trí trượng trúc, phát hiện ra cái gì là cũng không sờ thấy nữa. Cư Mộc Nhi bị hù dọa đến nhảy dựng lên, cả kinh. Người, lại là ai? Long Nhị cầm lấy trượng trúc, trên tảng cây lại cười không ra tiếng, ở trong lòng của hắn lại dưng dưng đắc ý. Giống như là một tên hài tử thường lớn lối sau khi thực hiện được một trò đùa dai. Vẻ mặt của nàng bối rối bất lực, làm cho hắn bốc hết hơi, nhưng mà bực mình mấy ngày trước đã tích tụ, đã tan hết, tâm tình bắt đầu cởi mở. Hắn lại nghĩ tới. Không nói cho người biết đó, hù chết người. Cư Mộc Nhi cắn môi nghiêm túc lắng nghe, nhưng mà lại không nghe thấy xung quanh có âm thanh người nào đó hoặc là động tĩnh đi qua đi lại. Sắc mặt của nàng trắng bệch, bị hù dọa không nhẹ. Nàng theo bản năng ôm sách vào trong ngực, ngăn cản trước ngực. Long Nhị trêu chọc nàng đang cao hứng, phiêu nhiên nhảy xuống, nhặt mấy hòn đá phân vài hướng ném vào trong nước, rơi xuống nước có xa có gần, nghe không ra vị trí. Cử Mộc Nhi bị âm thanh tảng đá rơi xuống nước hù dọa, lại co rút vai lại. Nàng không nói gì, nhưng mà lại nhanh chóng nghiêng đầu loạng choạng chạy về phía cái cây gần đó, mò tới dây thừng thô vòng quanh cái cây. Nàng cắn răng, vịn sợi dây thừng một đường chạy như điên, hướng về nhà mà trốn. Tốc độ của nàng chạy trốn cũng không nhanh, lảo đảo, chật vật không chịu được. Long Nhị lại không tiếng động cười to, đang nghĩ xem ở đây có nên chặt đứt sợi dây thừng cho nàng vịn hay không, hay là để cho nàng càng hoảng loạn hơn. ngẫm nghĩ lại thôi, giữ lại việc vui này lần tới mà chơi nữa. Hắn vừa lòng thỏa mãn, vuốt vuốt chững chúc ở trong tay vài cái, sau đó lại đi vào trong cánh rừng, tìm được ngựa của hắn, vô cùng cao hứng đi về nhà. Liên tiếp mấy ngày, Long Nhị đều phái người thăm dò động tĩnh của Cư Mộc Nhi. Nghe thấy nàng mấy ngày đóng cửa không ra ngoài, trốn tiệt ở trong nhà, hắn liền vui vẻ cười hô hố. Cầm lấy cây trụ được hai cây trượng trúc tuổi nàng kia, vuốt về, quả nhiên là vui vẻ. Ngày hôm đó, thám tử đã báo lại, nói rằng Cư Mộc Nhi ngã bệnh, Vân Thanh Hiền đến thăm. Long Nhị không cho là đúng, nhưng mà nghĩ tới gia đình Vân Thanh Hiền cũng không phải là cái gì nhân vật dễ chọc, cũng không biết lần này Đinh Nghiên San cùng với tỷ tỷ của nàng ta sẽ đối phó với Cư Mộc Nhi ra sao. Lại chợt thêm mấy ngày nữa, nhưng mà cũng chẳng có phản ứng gì. Thám tử nói Đinh Nghiên San đi qua Vân Phủ, chắc là thăm Đinh Nghiên Hương. Lúc rời đi, vẻ mặt của nàng ấy không thuận, sau lên ở trong Đinh Phủ đóng cửa không ra, chẳng có động tĩnh. Cư Mộc Nhi bên kia đã khỏi bệnh, lại bình thường đi ra ngoài hoạt động. Long Nhị vừa nghe, lại có một chút thất vọng. Cư Mộc Nhi này nhanh như vậy liền vượt qua ngày khó khăn rồi sao? Cái đó không có được. Hắn lại cân nhắc một chút, gọi Lý Kha tới, đem hai cây trượng trúc này lấy ra, dặn dò hắn đưa đến cho Cư Mộc Nhi. Người đã nghe nói nàng bị bệnh, vậy cho nên ta chuẩn bị phần lễ mọn này tặng cho nàng, chúc nàng sớm ngày khang phục. Thực tế, lời của Long Nhị muốn nói đó là chính ta, Long Nhị hắn đang khi dễ nàng đó. Nàng dội hắn một thân trà, đang buộc hắn sửa phố xây mái tre, nàng bài bố một đám nữ nhân đến quấn lấy hắn. Chuẩn bị tâm lý thật tốt để mà tiếp chiêu. Lý Khả nhìn hai cây trượng trúc, mặt lại xanh dờn, màu sắc kia sợ là cùng với trượng trúc cũ không sai biệt lắm. Lễ vật mất mặt như thế này mà lại muốn phái hắn một mình là một hộ vệ cao cấp anh tuấn tự tay mà tặng sao? Hắn là cũng có sĩ diện chứ bộ. Hơn nữa, cái thứ này vừa nhìn là cũng biết không phải là quá an ủi, không phải là châm chọc người ta bị mù hay sao? Lý Kha tâm bất cam tình nguyện, nhưng mà chủ tử có lệnh, hắn phải làm theo. Vì vậy, cứ phải muối mặt mà đi. Đưa xong lễ vật trở lại, Long Nhị lập tức gọi hắn vào trong thư lâu. Hey, mạnh nữ kìa, có nhận không? Có nhận. Vậy nàng ấy nói như thế nào? Lý Kha lại vào đầu. Cứ cô nương, cái gì là cũng không nói. Cái gì cũng không nói. Long Nhị lại nhíu mày. Phải có một chút phản ứng gì chứ. Nàng ta là cái vẻ mặt như thế nào? Lý Kha đáp. Cứ cô nương cứ sờ sờ trượng trúc, sửng sốt một hồi, sau đó thì lại thở dài một hơi, xoay người vào trong sân nhỏ, lại còn đóng sầm cửa lại. Thở dài. Long Nghị lại sờ sờ cái cằm, hắn đoán rằng nàng phải tức giận để ý, nhưng mà lại không ngờ tới nàng chỉ thở dài. Nàng thở dài tức giận cái gì? Qua hai ngày, người gác cổng báo lại, nói một tiểu cô nương bán hoa mang đến một phần lễ, nghe nói là Cư Mộc Nhi cô nương đưa cho nhị ra. Tiểu cô nương kia lưu lại đồ rồi liền đi, người gác cổng mang thứ đó đưa cho Lý Kha lại đem đồ giao cho Long Nhị. Đó là một vật, dùng túi vải bao lại. Lý Kha theo ý nhị mở túi vải, đập vào mắt rõ ràng là một thanh cầm. Long Nhị lập tức bắt đầu mất hứng, người người đều biết Long Nhị hắn không biết âm luật, chỉ yêu ngân phiếu, không có tên nào đuôi mù, thỉnh hắn thầm cầm, luận âm, lại càng không có người nào tặng lễ vật tức chết người này tới. Cư Mộc Nhi lại tặng cái đồ chơi này tới đây, là đang châm chọc hắn sao? Lý Kha lại dè dặt nói. Nhị ra, nơi này vẫn còn có một tờ thư nhỏ nữa. Long Nhị đưa tay đoạt lại, lần này vừa nhìn, cả mặt đều biến đen thui. Trên tờ giấy có 8 chữ. Tập cầm dưỡng tính, bớt nhàn giải lo. Những chữ này bút pháp ưu nhã, nhưng mà nét bút có một chút lệch lạc, giống như là che mắt mà viết. Long Nhị ở trong lòng biết rõ, đây không phải là che mắt mà viết, mà đây là do người mù viết. Đại ý là có nghĩa là muốn châm chọc hắn đây, dưỡng tính cái quái gì, tính tình của hắn thì tốt, không có thấy nhiều cô nương như vậy cũng muốn gả cho hắn sao. Còn bớt nhàn nữa, hắn nhàn dỗi ở điểm gì? Hắn lại bật cực kỳ. Mỗi người một ngày là báo chuyện công vẫn là còn phải đứng xếp hàng, trên bàn thì đầy sổ sách hồ sơ, mấy cái đống đó vẫn còn chưa xem xong, hắn nhàn rỗi ở đâu? Lại còn giải lo, hắn một chút là cũng không lo lắng, một chút cũng sẽ không vì nàng mà lo. Mà phải rồi, người gác cổng còn nói ông ta hỏi qua tặng lễ này là làm cái gì? Cái cô nương bán hoa kia nói, cứ cô nương nói rằng hai tự nghịch ngợm, học đàn là tốt nhất. Nghịch ngợm? Đang nói người nào? Long Nhị lại vỗ bàn một cái, đúng là manh nữ khiến cho người ta căm ghét, hắn là cùng với nàng không xong đâu. Hết chương. Tạm ngừng chiến, khách quý ít gặp đến thăm. Do đó, Cuộc so tài của Long Nhị cùng với Cử Mộc Nhi đang bắt đầu. Long Nhị không thừa nhận những thứ không thoải mái này là do hắn tự chuốc phiền, bởi vì hắn cho rằng khiển trách nho nhỏ của hắn trước đây cũng không phải là thật. Hắn còn nhớ nàng là một cô gái, vậy cho nên cũng không có thực sự dùng cái thủ đoạn đối đãi đàn ông đó để đối phó với nàng. Còn nếu không, thân nàng là một manh nữ nho nhỏ như vậy, Long Nhị hắn căn bản chính là dùng một ngón tay có thể bóp chết nàng được. Đúng là hắn cũng không có làm như thế. Hắn thậm chí là cũng không giống với Đinh Nghiên San gọi ác hắn dù côn đến, động thủ ở trước. Với nàng, chính hắn là cũng hoàn toàn không có đụng vào một cọng tóc gáy của nàng. Hắn không có phá đám quán rượu của cha nàng, cũng không có chặt đứt sinh lộ tiểu cô nương bán hoa mà nàng quan tâm, cũng là không có phá hủy cái sân nhỏ nàng dạy những đứa trẻ bình dân đánh đàn. Xem mà xem, hắn thực sự là có nghiêm túc đối phó với nàng đấy. Hắn chỉ là... chỉ là thoáng trêu chọc nàng một chút thôi. Nhưng mà Cư Mộc Nhi này thực sự là chẳng biết phân biệt gì, chẳng nghĩ là mỗi lần đều muốn trả thù ngược lại, hiện tại lại còn dám châm chọc hắn sao? Là một người đàn ông có thân phận và địa vị, Long Nhị cảm thấy nếu như bỏ mặc hành vi này của nàng không thèm để ý tới, vậy thì thể diện của lão đại gia hắn là cũng không sót lại chút gì đâu. Hắn nhất định là phải cho nàng biết tay, không thể nào để cho hắn thua lần nữa. Vì vậy, hắn rất nhanh liền an bài tiên vị lâu, đưa đồ ăn cho tiểu quán trụ thạch, nói rõ ràng ra là đưa cho Cư Mộc Nhi ăn. Món ăn này không có gì khác ngoài cá. Cá hấp, cá kho tàu, cá hương nổ, loạn hầm, cách thủy. Tóm lại vân vân, tất cả mọi thứ đều chính là cá. Hắn mua một đống cá rất nhiều xương cho Cư Mộc Nhi ăn. Hắn biết, rõ ràng là nàng nhất định sẽ hiểu ý tứ của hắn. Long Nhị hắn không phải là dễ trêu đâu. Hắn nhất định là phải làm cho nàng bị xương cá mắc cổ mới được. Khó chịu ói ra. Không xong thì nuốt là cũng không trôi đâu. Kết quả không đầy mấy ngày sau, Cư Mộc Nhi đưa hai cây trượng trúc tới đây. Ý kia, Long Nhị cũng hiểu được, nàng rõ ràng là đang nói, đừng có làm rộn nữa, ngươi không phải là muốn trượng trúc sao, ta tặng cho ngươi luôn hai cây mà chơi. Long Nhị không cam lòng yếu thế, hắn chính là muốn trộm trượng trúc của nàng, thế thì làm sao? Hắn tự mình đi, lặng lặng đến tiểu viện của Cư Mộc Nhi, trộm toàn bộ ba cây trượng trúc trong phòng của nàng. Ngày thứ hai, Cử Mộc Nhi nhờ Tô Tình đưa tới Long Nhị một quyển cầm phổ. Đó là quyển đơn giản nhất, là cầm phổ dùng cho tiểu hài nhi tập cầm. Lúc tặng cầm phổ tới, Tô Tình còn chuyển thêm một câu nói. Tì tì nói, nếu như hài tử trong phủ nhàm chán quá, để cho nó cố gắng học cầm luôn đi. Long Nhị lại cầm lấy cầm phổ, cơn tức giận đằng đằng bốc lên. Nhưng mà hắn vẫn còn chưa có nghĩ ra cái chiêu mới gì để đối phó với mảnh nữ. Bởi vì hắn phát hiện ra kiểu tặng lễ đùa giỡn như thế này chẳng có ý nghĩa gì, chẳng muốn dùng nữa. Lần trước, lúc hắn đi trộm trượng trúc, nghe được Cư Thắng hỏi, Cư Mộc Nhi là tại sao tiên vị lâu cứ đưa cá tới nhà, giọng nói nghe hơi có phần đáng tiếc. Thì ra là Cư Mộc Nhi nhận cá xong, liền đều cho cha của nàng làm đồ nhắm, còn nói đây là thù lao nàng dạy người ta đánh đàn. Cư Phụ thấy ăn ngon, liền hào hứng mà nhận. Điều này làm cho Long Nhi ở trong lòng lại ghi hận Cư Mộc Nhi một khoản nữa, nàng khiến cho hắn mất trắng bạc mà lại chẳng có thoải mái. Hắn lại còn cảm thấy nữ tử này, ngay cả cha của mình cũng lừa dễ dàng như thế. Quả nhiên là không được người ta yêu thích. Long Nhị vừa được nhàn rỗi, liền nghiêm túc mà nghĩ rằng nên làm sao khiến cho Cư Mộc Nhi xấu mặt hơn đấy. Nhưng lúc này, hắn lại nghe thấy lời đồn đại ở trên đường phố. Toàn thành hiện tại người nào cũng biết Long Nhị ra đối với việc bản thân không biết âm luật mà cảm thấy xấu hổ lắm. Những ngày gần đây, đang lén lén muốn học tập cẩm nhã, thay đổi hình tượng thương nhân thô tục chỉ mê sổ sách mà thôi. Lời đồn đại này làm cho Long Nhị rất là không cao hứng, bởi vì hắn không có một chút gì cảm thấy không biết âm luật có cái gì mà xấu hổ. Mặt khác, đồn đãi là như thế, Long Nhị lại bắt đầu nhận được các loại hậu lễ về chuyện tập cầm, thậm chí thiên kim khuê tú các nhà cũng bắt đầu dục dịch nhiệt tình để tìm hắn đàm luận về chuyện lý thú đánh đàn và tập cầm, lại còn xung phong nhận việc nguyện ý tự mình đến để truyền thụ tài năng đánh đàn cho Long Nhị ra. Cái danh này, Long Nhị cho rằng tức giận đến cơm cũng không ăn nổi, ngủ cũng không ngon. Hắn hạ quyết tâm, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho xong. Nếu như cái mảnh nữ kia đã xuất thủ đoạn bị ổ như vậy, vậy thì cũng đừng có mà trách ta đây chiếu số khó coi mà đáp lễ. Không đầy vài ngày sau, trên phố bắt đầu lan truyền, nói mảnh nữ Cư Mộc Nhi đang nhiệt liệt theo đuổi Nhị gia Long Phủ. Nói nàng bất chấp mắt mù bất tiện, trên trang tiểu lâu, tích cực dâng trà bái phỏng, lại còn tặng cầm phổ, tặng trượng trúc cho Long Nhị gia. Ba cái dạng này đều là vật Cư Mộc Nhi cực kỳ yêu thích, đem tặng như vậy, làm như đem những vật chính mình yêu thích nhất đều cho Long Nhị, thổ lộ phải nói là cực kỳ lớn mật. Những lời này mà truyền ra, tất cả mọi chuyện về Cư Mộc Nhi lại bị khơi ra mà nói. Nàng yêu cầm yêu sách, tẩu hòa nhập ma, làm cho mắt mù, là một nữ nhân thần kinh. nàng ngại bần yêu phú, mơ tưởng quyền quý, vứt bỏ vị hôn phu thanh mai trước má, cầu dẫn người đàn ông đã có vợ, lại cực kỳ có mị lực ở trong kinh thành là Vân Thanh Hiền, muốn gả vào trong gia đình quyền quý, nhưng bởi vì bị nguyên phối người ta chèn ép, chậm chạp không thể nào đưa vào cửa. Vì vậy hiện tại, chuyên mục tiêu lại chuyển về phía Kim Quy Tế nổi tiếng khắp kinh thành, ai ai mà cũng muốn tranh đoạt, Long Nhị mà ra tay. Thực sự là vô sỉ lại còn không biết sợ hãi. Không tới nửa tháng, Cử Mộc Nhi đã trở thành nhân vật trong chủ đề nóng bỏng nhất của kinh thành. Nàng không bước chân ra khỏi nhà mà ngày ngày trốn luôn ở trong nhà. Long Nhị lúc đầu nghe được tin tức ở trên phố còn rất cao hứng, biết rằng Cử Mộc Nhi trốn tránh không có ra khỏi cửa, hắn lại càng cao hứng hơn. Nhưng mà về sau, những lời đồn kia lại càng ngày truyền ra khó nghe. Long Nhị ở trong đầu không thanh thản, chính hắn là còn bị bày ra so cùng với cái tên khiến cho người ta chán ghét, Vân Thanh Hiền. Điều này cũng làm cho hắn tương đối không thích. Mà Cơ Mộc Nhi sau đó tự hồ là thực sự bị tổn thương, không có động tính gì nữa, cũng không có hành động gì phản kích. Điều này làm cho Long Nhị cảm thấy rất thất vọng, nhìn sổ sách cũng không còn hứng thú như xưa, mà những cái thứ tiểu xiếc giống như là trộm chựng chúc tặng cá cũng là mất cảm giác mới mẻ, không dùng nữa. Long Nhị cảm thấy cuộc sống này trôi qua thực sự là nhàm chán. Nhưng mà lúc này, cửa ải cuối năm càng ngày càng gần, công sự thì nặng nề, đè ép một thân. Hắn quyết định tạm thời đem Cư Mộc Nhi ném ra sau ót, trước hãy xử lý chính sự kiếm tiền đã, rồi đó mới là đúng đắn. Mà Dư Nương gần đây lại vội vàng xử lý công việc lễ mừng năm mới ở trong phủ, cũng không còn rảnh rỗi như thế. Đương nhiên, quan trọng nhất là bà hiểu đầu năm đó là thời điểm Nhị gia bận tối mày tối mặt, cũng không dám ngay lúc này lấy ba cái chuyện lấy vợ ra bàn cho Nhị gia làm loạn thêm. Vì vậy, Long Nhị lại là khôi phục cuộc sống bình thường, chỉ có sổ sách cùng với hồ sơ làm bạn. Nhưng mà hắn ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới cái cô nương mù mắt, dội cho hắn một ấm trà kia. Hắn lại ngóng ngóng trông năm sau mau tới. Như vậy thì hắn sẽ có thời gian làm thật tốt và cân nhắc làm như thế nào để cùng với nàng ấy tiếp tục so chiêu. Hắn bên kia an phận như vậy, Cử Mộc Nhi bên này chính là thở vào nhẹ nhõm. Lời đồn ở trên phố truyền đi cực kỳ khó nghe, một cô nương gia như nàng ở trong lòng tự nhiên là bình thường không hề dễ chịu. Cử Thắng lại càng tức giận đến muốn vác gậy vào trong phố xá ở trong thành mà coi chừng. Nó là đợi nghe được ở trong miệng kẻ nào nói ra lời đồn khó nghe như thế, ông sẽ đánh cho một trận tơi bời mới được. Cử Mộc Nhi khuyên can mãi mới cản lại. Nàng khuyên phụ thân, tốc độ của quả đấm cùng với gậy gộc thua xa là tốc độ truyền miệng của người ta. Ông ấy đánh được một người, nhưng mà không đánh được cả thành đâu. Còn nữa, nếu như đánh thật, người ta còn có thể nói là chột dạ quấy phá, thẹn quá mà hóa giận. Cử phụ nghe xong liên tục thở dài, cứ như vậy buông tha cho những kẻ xấu chỉ biết nói sằng bậy. Trong lòng của ông ta là ngàn vận điều không cam lòng. Nhưng mà nữ nhi nói thì cũng có đạo lý. Ông cũng chỉ sợ là đem chuyện này càng nháo nhào hơn, nữ nhi lại càng cành bất hảo thụ. Như vậy thì hai cha con của nàng dứt khoát đều đóng cửa không ra. Cử phụ rượu cũng không bán. Vốn là cửa ải cuối năm tới gần, là thời điểm mua bán rượu rừng rực nhất. Có thể cử phụ nghĩ thầm những kẻ xấu các người uống rượu nhà ta làm, lại còn dám nói bậy nữ nhi nhà ta. Ta cho các người uống mới là lạ đấy. Ông từ chối mối làm ăn với các tửu lâu, nói trời tâm tình tốt hơn rồi mới bán. Thời gian này, Long Nhị không có đến tìm Cư Mộc Nhi gây phiền toái, Vân Thanh Hiền cũng không còn tái xuất hiện. Điều này làm cho Cư Mộc Nhi sống thoải mái một chút. Nàng kiểm điểm một chút chính mình, cũng không nên cùng với Long Nhị ra đấu khí. Nàng cho rằng sau khi mổ mắt, tính tình của nàng đã khá hơn nhiều, có thể bảo trì bình thản, không nghĩ tới, vẫn là còn chưa đủ bớt phóng túng. Hôm nàng đến gặp Long Nhị cầu xin hắn xây dựng mái che, thái độ của hắn cao ngạo, ngôn ngữ bất thiện, hơi có một chút ý tứ trào phúng. Chỉ vì một cô nương bán hoa mà thôi. Cử Mộc Nhi luôn luôn không thích nhất chính là người khác lấy thế hiếp người, vậy cho nên lúc đó đầu óc cũng nóng lên, liền cố ý dùng lời nói mơ hồ hắn, quang minh chính đại dội cho hắn một thân trà. Lại không ngờ vô duyên vô cớ trêu chọc phải phiền toái, cho tới bây giờ cũng thành một chuyện rất phiền lòng. Hiện tại đã sắp hết năm, Cử Mộc Nhi định cứ trốn tránh như vậy. Đợi chuyện đều chìm xuống, liền chịu thua bày tỏ sự kinh sợ, không hề cùng với Long Nhị đối địch nữa. Có thể nàng muốn là một con rùa đen rút đầu, nhưng mà lại có người không để cho nàng như thế đâu. Ngày đó, vị khách nhân làm cho người ta không tưởng tượng được, Đinh Nghiên Hương đã tới. Vân phu nhân đến bên ngoài hoàn toàn dự liệu của Cư Mộc Nhi, cũng làm cho cư phụ tuyệt đối không nghĩ tới. Trước kia, bên ngoài đồn đại Cư Mộc Nhi cùng với Vân Thanh Hiền câu kết làm bậy, lời này cư phụ đương nhiên là cũng đã từng nghe nói. Thậm chí, cũng có nương hương thần từ quê nhà đến hỏi thăm nữ nhi nhà ông có phải là sẽ đến Vân Phủ hay không. Vân đại nhân kia thỉnh thoảng là cũng tới chơi, đối với ông rất khách khí. Cư phụ thiếu một chút nữa là cũng có việc này, nhưng mà nữ nhi lại nói, nó cùng với Vân đại nhân là cũng chẳng có một chút tình cảm nào gút mắc, xin ông cứ yên tâm. Cử phụ đương nhiên là tin tưởng nữ nhi hơn. Nàng rất giống với mẹ nàng, bất luận là tướng mạo thản nhiên hay là tính tình thông minh mạnh mẽ, đều là giống mẹ giống như khuôn đúc. Trước kia, chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều là do mẹ của Mộc Nhi quyết định. Ông chỉ trông non làm việc, chừng cất rượu mà ông thích. Đáng tiếc, mẹ của nàng mất sớm, điều này làm cho cư phụ là thương tâm gần chết. Cũng may, Mộc Nhi hiểu chuyện lại nhu thuận, vừa thông minh lại đáng yêu. Điều này làm cho cư phụ lại dần dần tìm được sức sống mạnh mẽ qua ngày. Cư Mộc Nhi hiểu chuyện rất sớm và cũng có chủ ý. Có một số việc xử lý so với đường gia như ông là còn thỏa đáng hơn. Vậy cho nên, cư thắng đối với nữ nhi này yên tâm hoàn toàn. Nàng nói không có việc gì hết, vậy thì nhất định là sẽ không có việc gì. Có thể lời đồn đại gần đây ở trên phố truyền đi hùng hãn như vậy, trong lúc mấu chốt này, phu nhân Vân Đại Nhân lại tìm tới tận cửa. Cử phụ cảm thấy tuyệt sẽ không phải là chuyện gì tốt. Ông mang theo sự dày chừng, dẫn vào trong Đinh Nghiên Hương tiểu viện của cư Mộc Nhi. Đinh Nghiên Hương cho lui nhà hoàn và người hầu, bảo rằng là muốn cùng với cư Mộc Nhi một mình nói chuyện. Cử phụ cho rằng mình không phải là người làm, vậy cho nên cũng không cần lùi ra. Ông là đương gia ở trong nhà, cũng là cha ruột của người ta, vậy thì đương nhiên là có thể cùng ở bên cạnh của nữ nhi nghe cùng. Nếu như có gì đó không ổn, nhất định là ông sẽ ngăn cản trước. Đinh Nghiên Hương thấy cử phụ không có ý tứ đi ra ngoài, sắc mặt cũng có một chút khó coi. Nhưng mà dù sao, mình tới là khách, cũng không tiện mở miệng chuyện khiển trách. Vì vậy, ngậm chặt miệng, không lên tiếng. Cử Mộc Nhi đợi một hồi lâu lại chẳng nghe thấy Đinh Nghiên Hương nói chuyện, suy nghĩ một chút lại cất tiếng. Cha! Sau đó quả nhiên nghe được cư phụ đáp một tiếng. Cư Mộc Nhi mấp máy miệng. Phụ thân, người hãy ra ngoài một chút. Một hồi nữa, nữ nhi nói chuyện xong sẽ gọi người. Cư phụ tâm bất cam tình bất nguyện, lại nhìn Đinh Nghiên Hương, lại nhìn một chút nữ nhi nhà mình, rốt cuộc thì vẫn đáp ứng. Nhưng ông lại nói, ta sẽ ở ngay trong sân phơi nắng. Cư Mộc Nhi mỉm cười đáp vâng. Cư phụ lúc này mới chậm chậm đi ra bên ngoài. Đợi đến khi nghe thấy thanh âm của cư phụ đi ra ngoài cửa, cửa đóng vào, cư Mộc Nhi liền nói, không biết Vân phu nhân hôm nay tới đây là bởi vì chuyện gì. Đinh Nghiên Hương cứ nhìn cư Mộc Nhi vài lần, lại ôn nhu nói, nghe nói lúc trước cư cô nương thân thể không tốt, vậy hôm nay đã khỏe mạnh lại rồi chứ? Đã là không ngại nữa, tạ phu nhân quan tâm. Đinh Nghiên Hương lại nói, mẫu thân cư cô nương đã đi mất, tất cả đều là dựa vào cư lão bá một tay chăm sóc ngươi. Vâng. Cư Mộc Nhi không rõ lắm ý nghĩa, liền có một đáp một. Cư lão bá lại phải kinh doanh quán rượu, vừa phải chiếu cố cho cô, thời gian trôi qua cũng là không dễ dàng. Đôi mắt của ta bất tiện, thực sự đã liên lụy tới phụ thân. Đinh Nghiên Hương an tĩnh một chút, rồi lại hỏi một chút ít chuyện sống ở đời cửu gia. Ngữ điệu của nàng rất ôn nhu, rất thân thiết, nhưng mà cư Mộc Nhi lại ứng đối phải càng lúc càng dè chừng. Vật Thành Hiền hướng nàng biểu lộ ra đa nghi, nàng cự tuyệt, rồi sau đó số lần hắn tới lại càng ngày càng ít, nhưng mỗi lần tới đều ấm áp mềm giọng, ẩn tàng ngôn ngữ tình yêu, rõ ràng là còn chưa chết tâm. Cư Mộc Nhi trong lòng buồn rầu, nhưng mà không biết là có biện pháp nào mà chặt đứt ý nghĩ của hắn được. Hôm nay là lời đồn đại bên ngoài thực sự khó nghe. Vân phu nhân này tới đây chắc chắn không phải là ân cần quan tâm cuộc sống hàng ngày của nàng giống như ngoài mặt. Quả nhiên, Đinh Nghiên Hương nói một chút ít lời thăm hỏi ân cần không quan trọng, rốt cuộc cũng đi vào chính đề. Cư cô nương, ta mạo muội hỏi một câu. Tướng công nhà ta cùng với cô đề cập qua yêu thích, cùng với ý định muốn cưới hay chưa? Cư Mộc Nhị ở trong lòng đem lời suy nghĩ một lần, lúc này mới đáp. Ta bất quá chỉ là một manh nữ bình dân, trèo cao không được đến Vân đại nhân. Kính xin phu nhân hãy cứ yên tâm lại. Âm thanh của Đinh Nghiên Hương rất ôn nhu, nàng nói. Là trèo cao không được, hay là không cam tâm làm thiếp? Hết chương. Bị bức bách, manh nữ tâm lo. Cử Mộc Nhi ở trong phòng thở dài, quả nhiên là hai vợ chồng, hỏi cái vấn đề này cũng giống nhau như thế. Cho dù là không luận theo trèo cao không được hay là không cam làm thiếp, trọng điểm đều là nàng sẽ không có gả đi, vì cái gì mà bọn họ không hiểu được. Phu nhân, ta đảm bảo tuyệt đối sẽ không gả cho Vân đại nhân. Như vậy phu nhân là có hài lòng hay chưa? Không. Thanh âm Đinh Nghiên Hương nhu mà lại nhẹ, nhưng mà lại cực kỳ kiên định. Cử Mộc Nhi trong lòng lại căng thẳng, dứt khoát gọn gàng hỏi. Vậy phu nhân nói xem, phải làm thế nào người mới có thể an tâm? Đinh Nghiên Hương thở dài. Mộc Nhi cô nương, trước đây muội muội của ta vô lễ, tìm ngươi quấy rối, đó là nó quá không hiểu chuyện, ta đã dạy dỗ nó rồi, sau này sẽ không giống như vậy, thỉnh cô nương hãy yên tâm. Lời này cùng với chuyện gả cho Vân Thanh Hiền tám sao cùng với Không Tới, Cưu Mộc Nhi là không hiểu rõ ý tứ của Đinh Nghiên Hương, vì vậy ngậm miệng không nói gì. Đinh Nghiên Hương lại nói, ta thật ra lại là một người vô cùng dễ nói chuyện, nếu như không phải là làm cho ta chịu không được thì ta cũng sẽ không quá khắc nghiệt. Tướng công đối với cô nương tâm tâm niệm niệm, ta đây cũng biết được rõ. Vốn là chuyện của hắn, ta vốn không nên lắm miệng, lại càng không nên nhúng tay. Nhưng ta mắt thấy hắn tích tụ phiền lòng, ta là cũng thập phần khổ sở. Vậy cho nên suy nghĩ lại, ta mới đến tìm cô nương. Cửu Mộc Nhi vẫn không có nói chuyện, Đinh Nghiên Hương vẫn là muốn nói cho nàng biết, nàng ta đối với phu quân Thanh Hiền tình thâm ý trọng sao? Nhưng mà mình đã bảo đảm tuyệt đối là sẽ không chen vào giữa phu thê hai người, nàng lại còn muốn thế nào nữa? Cửu Mộc Nhi lại có một chút sợ hãi, mang theo bản năng nắm chặt trượng trúc. Đinh Nghiên Hương lại ngừng một hồi, tiếp tục nói, tướng công nhà ta ôn nhu săn sóc, ăn mặc ở đi lại đối với ta lại cực kỳ chiếu cố, đối với người làm là cũng nhẹ nhàng và dễ tính, tuyệt đối sẽ không lung tung đánh chửi. Cứ cô nương nói xem, cô nương được lương phối như vậy, không dễ mà tìm chứ. Cười Mộc Nhi nhẹ giọng nói, đó là phúc khí của phu nhân. Đinh Nghiên Hương lại cười cười, đột nhiên lại hỏi, Mộc Nhi cô nương từ khi nào bắt đầu tập cầm? 3 tuổi. Cửu Mộc Nhi đáp. Đinh Nghiên Hương lại gật gật đầu. Ta cũng là 3 tuổi, nhưng là cầm của ta cũng không bằng cô nương. Cửu Mộc Nhi dè dặt đáp, phu nhân quá khiêm nhượng rồi. Đinh Nghiên Hương lại cười một tiếng, đó là một lời nói thật. Phu quân của ta lại vô cùng thích cầm, ta cùng với phu quân đánh đàn, lần nào hắn cũng đều tán dương tài nghệ đánh đàn của cô. Cửu Mộc Nhi tâm trầm trầm, không biết nên nói gì cho đúng. Đinh Nghiên Hương lại cười, nàng biết thân thiết đưa tay ra nắm chặt lấy tay của Cư Mộc Nhi. Tay của nàng ta lạnh buốt, dọa Cư Mộc Nhi dùng mình một cái. Đinh Nghiên Hương nói, Cư cô nương, ta cũng không phải là oán phụ không thể nào dung người. Tim của Cư Mộc Nhi đập thình thịch, tay của Đinh Nghiên Hương lạnh như băng, lộ ra một chút tối tăm. Điều này làm cho Cư Mộc Nhi cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Lời của Đinh Nghiên Hương nói tiếp theo lại càng dọa nàng kêu to lên một tiếng. Nàng ta nói, Mộc Nhi cô nương, ta hy vọng cô có thể gả vào trong Vân phủ cùng với ta làm bạn. Tuy danh phận là thiếp, nhưng mà ăn mặc chi phí, các hạng lễ ngộ cũng là sẽ giống như ta bình thường. Cô tuyệt sẽ không có nửa điểm ủy khuất. Cô xem xét xem như thế nào. Cứ Mộc Nhi cứng đờ, nàng ta tới đây lại vì khuyên mình cùng với nàng ta cùng hưởng thụ phu nhân sao, phu quân sao? Cứ Mộc Nhi cảm thấy sau lưng của mình bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nàng suy đi nghĩ lại, sợ phạm sai lầm đã không dám nhiều lời. Thật lâu sau mới đáp, phu nhân, Mộc Nhi xác thực là trèo cao không được. Đinh Nghiên Hương lại nhìn chằm chằm vào mặt của nàng hồi lâu, bỗng nhiên lại nở nụ cười. Xem ra Mộc Nhi cô nương không phải là không cam chịu làm thiếp, lại giống như là thực lòng không có muốn gả cho tướng công. Cử Mộc Nhi thở dài một cái, cảm thấy vừa rồi là bị thử dò xét, nàng lại vội vàng nghiêm túc, quả thực là như vậy. Phu nhân, Mộc Nhi nói câu nào đó cũng là thật, phu nhân đều có thể an tâm được. Nhưng mà nàng lại vạn vạn không ngờ tới, Đinh Nghiên Hương nói lại, lời nói của ta cũng là thật lòng. Mộc Nhi cô nương, phu quân của ta là khuynh tâm vị cô. Ta nếu như không thể nào thực hiện được mong muốn của hắn, vậy thì làm sao có thể coi là một thê tử tốt. Cử Mộc Nhi vừa rồi rơi xuống tâm mạnh mẽ lại nói lên, nàng ta nghe được thanh âm Đinh Nghiên Hương càng phát ra ôn nhu. Mộc Nhi cô nương, xin cô nhất định là phải gả vào trong Vân phủ của chúng ta. Cử Mộc Nhi nắm chặt trượng trúc, thật lâu rồi cũng là vẫn phải đáp, đa tạ phu nhân đã cất nhắc, nhưng Mộc Nhi trèo cao không với tới được. Nàng nói tới lời này, không có nghe được Đinh Nghiên Hương hồi âm, trong đầu lại càng thấp thỏm. Nàng xem không được vẻ mặt của Đinh Nghiên Hương, nhìn không thấy ánh mắt của nàng ta, nàng chỉ có thể nghe được thanh âm của nàng, phảng phất tất cả chỉ là đoán, có thể dựa vào trong thanh âm mà thôi. Thanh âm của Đinh Nghiên Hương rất ôn nhu, phải nói là quá mức ôn nhu đến mức mà không có một chút nào tình cảm trong đó. Điều này làm cho Cư Mộc Nhi cảm thấy rất sợ hãi, Nàng không thể nào tin được Vân phu nhân này lại thực tâm muốn khuyên nàng gả vào trong Vân gia, hoặc là nàng ta bị Vân Thanh Hiền bức bách, hoặc là chính nàng ta làm trái với ý nghĩ để hướng Vân Thanh Hiền chứng minh mình là hiền thê. Vô luận là thế nào, Cử Mộc Nhi không tin nữ nhân này nguyện ý cùng với người khác hưởng trượng phu. Đinh Nghiên Hương lại còn nói, Thình cô nương không có nên cự tuyệt. Tướng công nhà ta đối với cô nương thực lòng yêu thích, ta cũng là nhất định sẽ đem cô nương trở thành thân tỷ muội của mình mà đối đãi. Cô nương gả vào trong Vân phủ, Cử phụ có thể nhấc xuống gánh nặng ở trên vai, an nhàn hưởng thú vui tuổi già. Cô nương cũng sẽ có bà bốn nô tỳ dốc lòng chăm sóc, áo cơm không lo, có tướng công săn sóc rồi, ta cũng sẽ hiểu lý lẽ. Cô nương là còn cái gì mà không hài lòng nữa? Cử Mộc Nhi cắn chặt hàm răng, suy nghĩ dày chừng rồi đáp. Ta từ ngày biết được hai chữ thì đã mắt mù rồi. Kiếp này không có thể nào cầm thấy mọi vật, liền hạ quyết tâm. Cuộc đời này nhất định không lấy chồng, một tuổi già cô đơn. Cô nương, đây là một lời nói nhất thời. Đinh Nghiên Hương lại dùng bàn tay lạnh như băng của nàng nắm lấy bàn tay của Cư Mộc Nhi đang nắm chặt chững chúc. Hai mắt bất tiệt, càng đến có người khác chiếu cố. Đến Vân phủ của chúng ta, cô nương liền mọi sự không phải lo nữa. Ý tốt của phu nhân, ta xin ghi tạc ở trong lòng. Nhưng ta đã xác thực, đã hạ quyết tâm rồi. Lần này, nàng còn chưa dứt lời, liền bị Đinh Nghiên Hương cắt ngang. Quyết tâm vẫn có thể thay đổi được. Nàng ta nói những lời này có một chút cứng rắn, dường như cái mặt nạ ôn nhu đã bị nứt ra rồi. Mặc dù biến hóa ở trong giọng nói là rất nhỏ, nhưng Cử Mộc Nhi vẫn cảm giác được. Cử Mộc Nhi không lên tiếng, nàng nỗ lực nghĩ đến làm như thế nào để ứng đối. Đinh Nghiên Hương lại nói. Mộc Nhi cô nương, cô nên hào hào mà suy nghĩ lại. Đôi mắt của cô không có tiền. Trong cuộc sống ngày thường không có người chiếu cố, vẫn còn chưa tính đến chuyện không dễ chịu. Nếu là ra cửa gặp chuyện phiền phức, gặp phải bọn đạo trích ác đồ, cô phải làm sao? Cử lão bá tuổi cũng đã lớn, vừa phải chiếu cố cho cô, lại vừa phải buôn bán nuôi gia đình. Dù sao cô cũng phải suy nghĩ cho ông ấy. Vạn nhất mệt nhọc quá độ mà xảy ra điều gì rộng ngoài ý muốn, cô nhất định là cũng không muốn như vậy, có phải không? Cử Mộc Nhi nghe thấy từng chữ từng câu mà Đinh Nghiên Hương nói, cảm giác những ngón tay của mình cũng dần dần lạnh lại. Nàng nghe hiểu. Đây là ý tứ của Vân đại nhân sao? Tướng công là cũng không biết ta tới ngày hôm nay, chàng cũng không biết rõ ta sẽ tới khuyên cô. Cô cũng biết, chàng làm việc vô cùng gọn gàng, đâu ra đó, làm sao lại nghĩ đến việc để cho người ta tới khuyên. Cái ngày nói với ta chuyện này, chàng đáp ứng ta. Nếu như ta không đồng ý, chàng sẽ không tái giá. Chàng đối với ta như vậy, ta cũng là không muốn khiến cho chàng thất vọng. Vậy cho nên, hôm nay ta mới có thể tới. Cô nếu như là đáp ứng gả vào trong Vân phủ, chàng nhất định là sẽ rất vui mừng. Chàng vui mừng, ta cũng sẽ cao hứng. Mộc Nhi cô nương, phu quân ta là thị lang bộ hình, cha của ta là hình bộ thượng thư, ngoại công của ta, cậu, thúc, bá bá, tất cả đều là trọng thần ở trong triều. Có ta là chỗ dựa cho cô, tất nhiên sẽ không có kẻ nào dám động đến một cọng tóc gái của cô cùng với cha cô. Quán rượu nhà cô cũng có thể an ổn mà buôn bán. Cô xem, đây không phải là một chuyện không thể nào tốt hơn được hay sao? Cử Mộc Nhi hai mắt nhắm nghiền, cố gắng làm cho mình trầm tĩnh lại. Nàng nhất định là phải suy nghĩ cho thật kỹ, nàng nên làm gì đây? Một Vân Thanh Hiền đã khó ứng phó, hiện tại lại thêm một người vợ chính thức thái độ ôn nhu thủ đoạn hung ác, lời nói thì uy hiếp. Cử Mộc Nhi có một chút không hiểu được ý tưởng chân thật của Đinh Nghiên Hương, yêu trượng phu là yêu cầu những nữ nhân khác gả vào trong cùng một phòng cùng với chồng. Với Cử Mộc Nhi mà nói, loại nữ nhân tâm tư này so với loại nam nhân cầu hôn bị từ chối là còn đáng sợ hơn. Đinh Nghiên Hương nhìn Cư Mộc Nhi rất lâu không nói, sắc mặt trắng bệch, không khỏi cười một tiếng, cảm giác mình đã thuyết phục được nàng. Nàng ta không để cho Cư Mộc Nhi nghĩ nhiều, vừa mềm giọng vừa nói. Mộc Nhi cô nương nhất định là sẽ phân biệt được chuyện nặng chuyện nhẹ. Đến Vân phủ của chúng ta là phúc khí của cô nương. Sau khi ta trở về, sẽ bắt tay vào chuẩn bị. Đợi đầu xuân năm sau, chọn một ngày tốt, liền sai người đến làm lễ thư. Cư Mộc Nhi trong lòng lục bục một chút. Vân phu nhân này cứ như vậy, nhận định là nàng đồng ý sao? Phu nhân. Cử Mộc Nhi vừa mới kêu lên một tiếng, đã bị Đinh Nghiên Hương cắt đứt. Chuyện cứ định như vậy đi. Mộc Nhi cô nương, hãy liền ở nhà mà an tâm chờ đợi. Nàng vừa dứt lời, lại đứng dậy gọi nha hoàn, sau đó bước đi. Cử Mộc Nhi đang đứng dậy, lại lớn tiếng nói. Phu nhân, ta sẽ không gả đi. Có phải không? Đinh Nghiên Hương lại cười cười. nhìn nha hoàn tùy tùng đẩy cửa tiến tới, đằng sau là còn có Cừ Thắng đi theo. Nàng ta không để ý tới Cừ Mộc Nhi, lại trực tiếp nói với Cừ Thắng. Cừ lão bá, gần đây khí trời rất lạnh, nên mặc quần áo nhiều hơn, đừng để bị bệnh nữa. Mộc Nhi cô nương có một người cha tốt như vậy, nên hảo hảo mà quý trọng. Cừ Thắng lại chẳng rõ chuyện gì, ông đứng ở trong sân, nghe không được hai người này hàn huyên những gì. Không nghĩ tới vừa tiến lên, lại được người ta ôn nhu mà hỏi thăm. Ông vội vàng khách khí đáp, lại quay đầu nhìn lại nữ nhi, nhưng mà lại chẳng nhìn ra điều gì. Đinh Nghiên Hương cũng nhìn Cừ Mộc Nhi, lại nhìn vẻ mặt âm trầm của nàng, lại cảm thấy rất hài lòng. Nàng ta ôn nhu cáo từ, mang theo bọn hạ nhân rời đi. Đợi đến khi nàng ta rời đi rồi, Cừ Thắng lại vội hỏi nữ nhi đã xảy ra chuyện gì. Cừ Mộc Nhi nói qua loa không có gì hết, chỉ là bên ngoài đồn đại khó nghe. Nàng ta tới đây nhìn một chút vậy mà thôi. Cừ Thắng lại bán tín bán nghi. Ba ngày sau đó, Cừ Mộc Nhi nhốt mình ở trong phòng đánh đàn, không ngừng gảy đàn. Cừ Thắng lại bắt đầu lo lắng. Lúc trước, nữ nhi từ buổi hành hình cầm thánh sư bá âm trở lại, cũng là gảy đàn điên khủng như thế, sau đó liên tiếp xảy ra tai họa. Hôm nay nữ nhi như vậy, có phải hay không lại là có chuyện gì sắp xảy ra? Buổi trưa ngày thứ năm, có một người làm trong tiệm tiên âm cầm, vội vã chạy tới đi tìm Cừ Mộc Nhi, nói ở trong cửa hàng có một cuộc mua bán lớn, bán được một lượng cầm lớn ra ngoài thành, bởi vì cửa ải cuối cùng cuối năm đã sắp tới. Xe ngựa chuyển hàng không dễ thuê, chỉ có thể ngày sáng sớm ngày mai đưa ra ngoài. Nhưng lần này, cầm đặt quá nhiều, trong cửa hàng không đủ điều chỉnh âm cầm. Trưởng quỹ lại cuống cuồng, đến thỉnh Cừ Mộc Nhi hỗ trợ. Tiệm cầm kia là cả nhà Cừ Mộc Nhi đều quen biết, nàng cũng thường xuyên đến cửa hàng hỗ trợ, lúc này vừa nghe vội vã như vậy, liền một tiếng đáp ứng. Cừ phụ lại không yên tâm, đi theo nữ nhi cùng nhau đến ở trên xe ngựa chuyển cầm. Đến đó, nữ nhi làm việc, ông liền ở một bên giúp đỡ, bưng bề rót nước chẳng hạn. Lần này, làm việc đến hơn nửa ngày. Ông chủ Trình Ân của cửa hàng cầm bày mời cơm, nhưng mà đến để hỗ trợ, Cừ phụ là cũng chiếu cố cho nữ nhi ăn. Cơm xong, Trình Ân lại van cầu Cừ phụ, hy vọng Cừ Mộc Nhi đêm nay là cũng có thể hỗ trợ, nhanh chóng cho xuất hàng toàn bộ. Tất cả những chỗ cầm đó, tiền công ông ta sẽ trả gấp ba, nếu như cần sẽ ở lại trong thành, tiền phòng ông ta cũng sẽ bao hết. Cừ phụ thấy người quen cũ có việc gấp, không có đạo lý gì mà không đáp ứng. Ông cùng với Cừ Mộc Nhi chào hỏi một tiếng, liền đi đến khách sạn Phúc Vận Lai gần đó để đặt hai gian phòng, cứ định là tối nay sẽ hết bận, liền cùng với nữ nhi ở đó. Thực sự không nghĩ tới, vừa mới trở lại tiệm cầm, rồi lại có người từ nhà vội vã tới đây báo tin, nói là hai tiểu nhị quán rượu lúc cơm tối ăn phải cái gì đó không sạch sẽ, thượng thổ, hạ tả, suýt chút nữa mất nửa cái mạng. Đã mời đại phu đến nhìn, nhưng mà bên hai người đó thì thực sự rất nặng, trong nhà cũng là chẳng có người, vì vậy liền chạy tới thông báo với Cừ phụ. Cừ Thắng vừa nghe thì lại cuống cuồng lên, hai tiểu nhị kia đi theo ông rất nhiều năm, ăn ở đều cùng nhau, sớm đã giống như người nhà. Lần này phải bệnh cấp tính, tất nhiên là hù đến Cừ Thắng. Cừ Mộc Nhi vừa nghe, liền bảo Cừ Thắng hay mau chóng trở về. Trình Ân cũng nói làm cho ông ta an tâm. Ông ta sẽ chiếu cố cho Cừ Mộc Nhi thật tốt, chờ đến khi bận rộn ông ta sẽ phái người dẫn nàng đến khách sạn. Trình Ân là nhìn Cừ Mộc Nhi lớn lên, Cừ Thắng tất nhiên là tin tưởng ông ta. Vì vậy, lại dặn dò Cừ Mộc Nhi thật tốt, lại cùng với Trình Ân nói đừng để cho nữ nhi của ông mệt mỏi, lúc này mới vội vã chạy về nhà. Cừ Mộc Nhi gấp rút đến đêm khuya, thân thể của nàng cũng không tốt, từ trước đến nay đều phải đi ngủ sớm. Việc này Trình Ân tất nhiên là biết được, cho nên mặc dù công việc vẫn còn chưa hết, nhưng mà Trình Ân hãy để cho nàng trở về khách sạn nghỉ ngơi. Nói là phần còn dư lại trong tối nay bọn họ nhất định là có thể làm xong được. Cừ Mộc Nhi cũng biết thân thể của mình chịu không nổi, nghe lời này cũng đồng ý. Vì vậy, ông chủ kêu một phụ việc đến dẫn Cừ Mộc Nhi đến khách sạn. Khách sạn Phúc Vận Lai chỉ cách tiên âm cầm một phố. Lúc này đêm đã khuya, trong hành lang khách sạn lại chẳng có người nào. Tiểu nhị ca ngáp dài dẫn tiểu nhị ở trong tiệm cầm cùng với Cừ Mộc Nhi đến phòng khách lầu 2 của hậu viện. Tiểu nhị vào trong phòng, nhìn xung quanh, rồi nói Cừ Mộc Nhi vị trí vật dụng ở trong phòng, lại dẫn nàng sửa dọn một hồi, cuối cùng là xác nhận an bài thỏa đáng, liền cáo từ rời đi. Cừ Mộc Nhi đóng cửa kỹ cửa phòng, cũng là đều sửa soạn các vật dụng trong phòng để xác nhận lại một lần, sau đó ngồi xuống dự định rót cho mình một ly nước uống. Nước ở trong ấm trà đã lạnh cóng, đêm khuya rét lạnh, Cừ Mộc Nhi lại muốn uống một chút gì đó nước nóng. Nàng mở cửa muốn kêu gọi tiểu nhị, lại nghĩ đêm hôm khuya khoắt, lên tiếng quấy rầy những người khác nghỉ ngơi thì không tốt. Vì vậy, nàng cầm trượng trúc, dự định tự mình xuống dưới sảnh để xin nước uống. Đèn lồng trong hành lang lầu 2 đều đã tắt, Trên hành lang đen như mực không có một chút nào ánh sáng. Cử Mộc Nhi con mắt mặc dù đã mù nhưng vẫn có cảm giác được ánh sáng. Hắc ám đối với nàng mà nói không thành vấn đề, có thể nàng cũng là chỉ dự định một hồi nữa thấy tiểu nhị thì sẽ nói với hắn một tiếng. Dù sao, nhưng khách nhân khác qua lại, vẫn có ánh sáng vậy thì tiện hơn. Nàng vừa nghĩ tới việc này vừa đi chậm chậm, thỉnh thoảng lại có một cái cửa phòng bên cạnh mở ra. Một thanh âm nam tử kinh hoàng kêu nửa tiếng cứu, liền bị chặn miệng. Cử Mộc Nhi theo bản năng quay đầu hướng về phương hướng phát ra thanh âm. Nàng đương nhiên cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng mà nàng nghe thấy tiếng động bị che miệng dãy dụa và thở dốc. Những tiếng này vang lên rất nhanh, cũng đã biến mất. Cử Mộc Nhi trong lòng cả kinh, phản ứng của nàng rất nhanh, quay đầu bỏ chạy vừa kêu cứu mạng. Nhưng mà nàng chỉ kêu ra một tiếng cứu đã bị một người nắm lấy đầu tóc. Nàng vẫn còn chưa kịp cảm thấy đau, sau lưng liền đụng vào trong một lồng ngực người nọ, cùng lúc một bàn tay bụng miệng của nàng lại. Cử Mộc Nhi liều chết dãy dụa. Nàng trở tay bắt lấy y phục của người nọ, lại dùng trượng trúc dùng sức lùi về phía sau đâm. Sau lưng của người nọ bị đâm trúng, kêu rên lên một tiếng, nhịn đau cực nhanh, đem Cư Mộc Nhi lôi vào trong phòng. Cư Mộc Nhi nghe thấy được một mùi máu tươi, nàng rất sợ hãi. Nàng bị một người nọ xít sao che miệng kiềm chế vào trong ngực, nàng nghe được âm thanh đóng cửa. Sau đó là một hồi thiên đoàn địa chuyển, trên người đau xót, nàng đã bị hung hăng ném xuống trên mặt đất. Cư Mộc Nhi cái gì cũng không cố thử, miệng vẫn còn có thể nói chuyện. Nàng vội vàng nói, Ta là một người mù, ta cái gì cũng không nhìn thấy, ta cũng không biết người là ai, đừng giết ta. Nàng không biết đối phương đang làm gì, nàng không biết cái người vừa rồi là muốn kêu cứu mạng đã chết. Nhưng nàng biết rõ tên hung thủ này nhất định đã coi nàng là nhân chứng. Thân là nhân chứng, kết cục cuối cùng chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Vậy cho nên nàng trước tiên tỏ rõ mình đang bị mù. Nàng hy vọng tên hung thủ này còn có thể có một chút lòng từ bi. Nàng cảm giác được có hô hấp cách mặt của nàng rất gần. Nàng nghĩ cái này nhất định là người nọ đang quan sát nàng thực sự là mù hay là giả mù. Nàng chống đất lùi về phía sau, run run nói, đừng giết ta, ta thực sự cái gì cũng không nhìn thấy, ta cầm trượng trúc, ta là một người mù. Người nọ không động tĩnh, Cử Mộc Nhi nghĩ có lẽ hắn đang do dự. Vậy rồi sau một khắc, nàng nghe thấy bộp một tiếng, ở trên đầu của nàng truyền đến nhiều sự đau đớn. Nàng đã mất đi ý thức. Hết chương. Bị án mạng giá họa vào người. Ngày hôm đó, Long Nhị lại rất đau đầu, bởi vì Dư Nương rõ ràng là rảnh rỗi tìm hắn tán gẫu. Đương nhiên, đang vào thời điểm rối ren trước năm mới, Dư Nương hiểu được không nên quấy rầy ra làm chính sự. Bà chỉ là tới hỏi một chút, lần trước cho ra xem vài cái họa đồ thiếu nữ, thì ra đã nhìn thấy hay chưa? Lòng Nhị nhất thời là không nhớ ra mấy cái tấm họa đồ đó là hắn kêu Lý Kha ném tới đâu rồi, vì vậy hàm hồ đáp một tiếng, ừ. Dư Nương lại vội vàng nói tiếp, thế có bước nào hợp ý của gia không? Nên biết thời điểm lễ mừng năm mới này là thời gian tốt nhất đến bái phòng chuẩn bị ngày tốt. Nếu như là Nhị gia có cô nương nào hợp ý, bà cũng sẽ có thời gian chuẩn bị lễ thật tốt, cùng quản sự trong nhà đối phương lùi tới mà thăm hỏi, cũng dễ để cho bà mối đến nói chuyện nha. Long Nhị tất nhiên là không đáp. Dư Nương liền nói, vậy Nhị gia là thích gia nhân như thế nào? Nhắc tới tiêu chuẩn chọn thê, Dư Nương hỏi qua Long Nhị không dưới 10 lần. Mỗi lần Long Nhị đều hàm hồ nói cho qua, những thứ mà có thể nghĩ tới đều lấy cớ nói. Vậy cho nên Dư Nương lại càng hỏi lại càng tin. Long Nhị hiểu điều kiện này là một chuyện là phải hào hào suy nghĩ, cho nên cũng nói như thế nào. Nếu như không một cái mà lại sơ xảy ra, bị Dư Nương bắt được trọng điểm, nhét vài vị cô nương tới, vậy là cũng sẽ không dễ xử lý. Long Nhị trái phải lo nghĩ, liền nói liền lương. Dư Nương nhất định là có thể nói ra vài người, nếu như nói về tính tình tốt, cũng nhất định là không thiếu. Nếu như nói về tài tình, Dư Nương tả chọn hữu tuyển, khẳng định là phải tuyển ra một người nào đó không kém. Nếu nói về tướng mạo, ừ, nếu như không phải là xinh đẹp, thì Dư Nương cũng là không thể nào có nhiều lòng tin tràn đầy như vậy. Long Nhị rất buồn rầu, những cái điều kiện nói trước đây này là sợ cũng bị Dư Nương bác bỏ rồi. Long Nhị hết cách nhưng vẫn còn muốn giãy giụa. Hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy mấy cây trúc xanh, bỗng nhiên lại nói, Dư Nương à, nương vì ta mà bận rộn thu xếp, thực sự là khổ cực lắm. Bận quá, nếu như ta lấy vợ, nhất định là phải chọn một cô gái thực đặc biệt. Đặc biệt sao? Dư Nương lại sững sờ. Nhị gia nói đặc biệt là ý chỉ như thế nào? Đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt hiền lương, hay là đặc biệt có tài? Long Nhị khoát tay, cắt ngang lời của bà. Dư Nương, ta nói đặc biệt chính là đặc biệt đến mức khiến cho người ta không thèm để ý đến dung mạo của nàng cùng với tính tình của nàng. Nàng tài tình như thế nào, đó mới là đặc biệt. Dư Nương vừa ngây người lại ngây ngốc, lời nói lắt léo như thế này, cái đặc biệt đó thì đến tột cùng là cái đặc biệt cái gì? Hơn nữa, làm gì có cô nương nào được như vậy, ngoại trừ đặc biệt thì không có sở trường gì. Hơn nữa, đặc biệt có thể xem giống như sở trường sao? Dư Nương hồ đồ, đây tột cùng là ý gì? Nhìn bộ dạng của Dư Nương suy nghĩ, mãi mà không hiểu, Long Nhị lại mỉm cười, hắn càng nhấn mạnh. Long Nhị ta nhất định là phải kết hôn với một cô gái phi thường đặc biệt. Kỳ thực là chính hắn cũng chẳng biết đặc biệt là cái dạng gì, dù sao có thể dẫn dụ Dư Nương rời đi, đó chính là tốt. Dư Nương xác thực là không thể nào nghĩ ra được có cô nương nhà ai lại có cái thứ đặc biệt đó. Bà dự định tìm một bà mối nổi danh nhất ở trong kinh thành để hỏi thăm bà chút, vì đối với lão nhân phu nhân này đã mất có thể vẫn còn dặn dò, bà đây nhất định là phải tìm ra được một cô nương khiến cho nhị gia vừa ý. Long Nhị lại thuận lợi lọt lưới thêm một lần nữa, ở trong lòng thì cao hứng, nhưng mà tâm tình này cũng là không duy trì được hết một ngày. Giờ hợi đêm hôm đó, Long Nhị đang chuẩn bị rời khỏi thư lâu để trở về viện nghỉ ngơi, một hạ nhân vội vàng tới báo nói là lã trưởng quỹ Thịnh Long Trà Trang Long Phủ tại khách sạn Phúc Vân Lai Tây Phố đã bị bắt, tội danh là sát hại lão bản Chu Phố của trưởng phố Trà Trang. Bởi vì là bị bắt ngay ở hiện trường án mạng, hiện giờ đã bị bắt đến phủ nha. Liên quan tới mạng người, lại có nhân chứng mục kích, phủ doãn đã là vỗ án mở đường, muốn thẩm vấn ngay lập tức. Long Nhị vừa nghe, gấp rút gọi chuẩn bị ngựa. Vài năm gần đây hắn dự định mở rộng Trà Trang, mà Chu Phố của tường phú Trà Trang kia lại có một chút thiếu hụt, nhưng bên trong lại khá tốt. Long Nhị nhìn chúng, muốn mua vào làm sản nghiệp của Long Thị. Chuyện này là do chính lã trưởng quỹ đi làm, nhưng mà ngày này lã trưởng quỹ hồi báo tới tin tức là Chu Phú do dự hết lần này tới lần khác, nhưng mà hắn có nắm chắc mất không nhiều ngày là có thể được việc, thực sự không nghĩ đến hôm nay lại truyền đến tin tức hắn giết chết Chu Phú. Long Nhị an bài vài thứ, một là phái người đến phủ nhà chuẩn bị thám thính, xem một chút tình thế như thế nào, hay là cho người đến báo tin trong nhà của lã trưởng quỹ, dàn xếp tốt cho cao thấp, lão già. Ba người sai người đi thăm dò, nhưng mà người cùng việc có liên quan đến người chết Chu Phú kia. Dặn dò xong rồi, Long Nhị phi ngựa vội vã, dẫn theo người đến khách sạn Phúc Vận Lai để tra xét. Nhắc tới chuyện lã trưởng quỹ giết người, Long Nhị lại một chút cũng không tin. Long Nhị rất có mắt nhìn người, lã trưởng quỹ là có người học về văn chương tốt, bình luận phẩm trà rất ngon, không giống như là một người làm ăn. Nhưng mà Long Nhị nhìn chúng bản tính làm người của hắn, liền cho hắn làm trưởng quỹ sản nghiệp Trà Trang của Long gia. Lã trưởng quỹ đi theo Long Nhị rất nhiều năm, vô cùng mềm mỏng hướng thiện, xưa nay ăn chay tin Phật, đối đãi với người ngoài khoan dung. Những chuyện như là nhã ý thưởng trà, xem tranh phẩm chữ, lã trưởng quỹ này phẩm chất nào làm cũng tốt, cộng thêm Long Nhị tâm tư khôn khéo trợ giúp. Trên phố tương truyền, trong nhà của quyền quý nghị luận, trà ngon tuy không phải là chỉ có riêng ở Long Thị Trà Trang, nhưng mà ở nơi lã trưởng quỹ này mua trà không những là tuyệt đối không hề dính đến hàng nhái, hơn nữa lại là một người vô cùng có mặt mũi về phẩm trà bình nhã. Vì vậy, lã trưởng quỹ là điều hành Trà Trang làm ăn càng ngày càng hồng hồng hỏa hỏa, nhưng mà hắn là cũng không có nửa điểm kiêu căng, ngược lại rất cẩn trọng, nghiêm túc mà làm việc. Điều này làm cho Long Nhị lại càng thêm thưởng thức. Hôm nay bị nói là tình nghi giết người, ý niệm đầu tiên ở trong đầu của Long Nhị chính là việc này có điểm kỳ quặc. Long Nhị rất nhanh liền đi tới khách sạn Phúc Vận Lai. Giờ phút này, trước cửa của khách sạn lẻ tẻ, tụ vài người. Nơi này xảy ra án mạng, mọi người bị đánh thức, liền tụ hội lại một chỗ để xì xào bàn tán. Long Nhị nháy mắt, thủ hạ bên người lập tức hiểu ý đi thám thính. Mà Long Nhị thúc ngựa đi về phía trước, từ đầu đường đến cuối phố, nhìn xung quanh rất rõ ràng. Lại vòng quanh khách sạn Phúc Vận Lai, nhìn qua một vòng, xung quanh giờ phút này có những người nào, trạng huống là gì, hắn đều yên lặng ghi nhớ ở trong đầu. Trong khách sạn này tuy là hiện trường án mạng, nhưng mà ở trong đó rất nhiều người chú ý, cũng không sợ là còn có biến cố gì, nhưng mà bên ngoài lại là có những chỗ thiếu rất nhiều sơ hở. Vậy cho nên, Long Nhị tự mình trước kia đi quanh một vòng, xem xét cẩn thận, sau đó mới vào khách sạn Phúc Vận Lai. Lúc này ở trên đường, trong khách sạn đều có nhà dịch tay cầm đèn lồng coi chừng. Phòng khách lầu 2 hậu viện, nơi hiện trường vụ án xảy ra, đã bị mấy tên nhà dịch canh giữ rất chặt chẽ. Bộ khoái ở trong phòng, lục soát để tìm chứng cứ. Long Nhị lại nhìn kỹ qua, lại đợi thủ hạ thăm dò. Đại khái một vòng lại trở lại báo, nói rằng phủ doãn đại nhân Khưu Nhược Minh đích thân đến hiện trường để thăm dò. Hôm nay đã mang theo thi thể cùng với nghi phạm và những người có liên quan trở về nhà. Long Nhị gật đầu, khai báo vài câu liền để cho thủ hạ lưu lại đây để tiếp tục dò xét. Chính hắn cũng ra khỏi khách sạn, liền ngựa chạy tới phủ nha. Lúc này mặc dù đêm đã khuya rồi, nhưng ở trong phủ nha đèn đuốc vẫn sáng trưng. Lý Kha sớm một bước đi tới, nghe hết mọi chuyện rất rõ ràng xong, lại thấy Long Nhị tới, nhỏ giọng nghênh đón nhanh chóng rồi bẩm báo. Chủ lão bản, tại phòng chữ thiên số 6 của lầu 2 khách sạn Phúc Vận Lai đã gặp nạn. Hiện trường là còn có một vị nữ tử bị thương, bất tỉnh nhân sự. Lúc lá trường quỹ bị người ta phát hiện, một thân nhuốm máu, tay lại thuận cầm chỉ thủ, dò xét hơi thở của nàng ấy. Long Nhị gật đầu, bất động thanh sắc, chỉ hướng nhà vệ, khoát tay chặn lại. Nhà vệ nhận ra đây là Long Nhị gia đại danh đỉnh đỉnh, sớm có người đi vào báo, tất nhiên liền đi ra, dẫn Long Nhị tiến nha đường. Đại đường phía trên nha dịch đứng thành hai hàng, rất chỉnh tề. Phù Doãn Khưu Nhược mình ngồi ở trên nha đường, ánh mắt sáng ngời, rất là có vài phần uy nghiêm. Thấy Long Nhị tới, đứng dậy chắp tay thi lễ, hạ lệnh cho thủ hạ dọn đồ. Long Nhị lại hướng Khưu Nhược mình ôm quyền. Tạ đại nhân. Rồi sau đó thành thật không hề khách khí ngồi xuống. Khưu Nhược Minh cũng hiểu Long Nhị tới đây là bởi vì chuyện gì, vì vậy cảnh cáo trước. Long Nhị gia, tối nay trong khách sạn Phúc Vận Lai phát sinh ra án mạng. Chủ phú chủ của Trường Phú Trà Trang đã bị người ta giết hại. Lữ Tử Hiền này đúng là người có hiểm nghi bị phát hiện và bắt được ngay tại hiện trường. Vì bản án liên quan đến mạng người, bản quan nhất định là sẽ phải nghiêm tra không có dùng thứ. Vì người chết giải oan. Long Nhị chắp tay. Đại nhân cương trực công chính, tra rõ tiểu tiết, nhất định là có thể đem hung phạm tra ra công lý để đền tội. Lữ Tử Hiền tuy là trưởng quỹ trà trang nhà ta, nhưng nếu như hắn chính là một kẻ thủ ác, Long Mỗ cũng tuyệt đối sẽ không thiên vị. Mà nếu ở trong đó có nguyên do khác, Long Mỗ cũng nhất định là dốc hết toàn lực để giúp đại nhân tìm ra hung phạm. Nói chuyện xong, Khưu Nhược Minh lạnh mân chặt miệng, không đáp. Tên Long Nhị gia này vốn đã là một tên hẹp hòi kiêm bao che khuyết điểm, trong lời nói rõ ràng là có ý chỉ sở hữu, lộ ra áp lực. Lữ Tử Hiền đã bị bắt ngay tại hiện trường, bộ khoái cũng đã tra được hắn cùng với người chết Chu Phú gần đây hay lùi tới. Nguyên do là sự việc chính là Long Phủ muốn mua lại cửa hàng của Chu Phú. Mà Chu Phú lại chậm chạp không đáp ứng, cứ như vậy suy đoán động cơ gây án đúng là tương đối đầy đủ. Nhưng mà lúc này vụ án vẫn còn chưa mở thẩm, Khưu Nhược Minh ở trong nội tâm tuy đã có vài phần nhận định, nhưng mà vẫn phải có bằng chứng mới có thể định tội được. Hôm nay, Long Nhị ở một bên nhìn chằm chằm đường thẩm phán. Khưu Nhược Minh lại ở trong lòng hiểu, án này nhất định là phải thẩm cho thật cẩn thận, ngoại trừ muốn cho hung thủ đền tội, còn phải làm cho đám người liên can tâm phục khẩu phục, không thể nào có bất cứ một sai lầm gì để cho tên Long Nhị này nắm lấy. Lúc này, một nha dịch hấp tấp vội vã tiến đến nói nhỏ vào tai của Khưu Nhược Minh. Long Nhị thừa dịp này đánh giá sắc mặt của những người trong nội đường. Lữ Tử Hiền quỳ gối ở dưới đường, thân nhuộm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, nhưng mà ánh mắt nhìn về phía Long Nhị không hề né tránh, giống như lòng hoàn toàn bình tĩnh. Nhị gia, Chu lão bản không phải là do ta giết, ta nguyện là không bao giờ làm chuyện ác như vậy. Long Nhị lại hướng hắn khẽ gật đầu, bày tỏ chính mình sẽ không rút lui mặc kệ. Hắn nói, an tâm một chút, chưa có nóng vội. Khâu đại nhân công chính liên minh, người là trong sạch, đại nhân nhất định là sẽ tra rõ chân tướng, trả lại công đạo cho người. Một cái mũ chụp xuống, Khưu Nhược Minh ở một bên nghe thấy khóe miệng lại bĩu một cái. Hắn dặn dò nha dịch vài câu, nha dịch kia lại lĩnh mệnh mà rời đi. Long Nhị nhìn về phía sau lưng của Lữ Tư Hiền, chỗ đó có bốn nam tử đang đứng. Ánh mắt của Long Nhị quét qua những người bọn họ từ trên xuống dưới. Lý Kha thấp giọng ở bên tai Long Nhị. Hai người mặc áo lam và áo xanh kia đều là người làm của phụ Chu trưởng quý. Một người tên là A Phúc, một người tên là Giang Anh. Người cao gầy kia là khách thuê phòng trong khách sạn Phúc Vận Lai, tên là Lương Bình. Người phía sau hắn mặc quần áo tiểu nhị chính là tiểu nhị tên Giả Sơn của khách sạn. Bọn họ là hai người đầu tiên phát hiện ra lã trưởng quý. Lúc này, hai vị nha dịch cùng với người khám nghiệm tử thi mang đến một cỗ thi thể, che một lớp vải bố, đó chính là Chu Phú. Người khám nghiệm tử thi đem ghi chép khám nghiệm tử thi ra trình báo, rồi lại lớn tiếng nói. Bẩm đại nhân, nguyên nhân cái chết của người chết Chu Phú đã trả rõ là do chủy thủ đâm bị thương mà chết. Hung thủ đâm đến hai đao, đều là từ phía sau lưng đâm vào, một đao ở trên eo, một đao ở bên trái sau ngực. Người khám nghiệm tử thi đang nói, nhà dịch dẫn một người phụ nữ vào. Bà ta vừa vào liền té nhào bên cạnh thi thể của Chu Phú, gào khóc hô to. Tướng công, chàng chết thực sự là rất thảm. Khưu Nhược Minh vỗ mộc đường, lớn tiếng nói. Người đến có phải là Chu Trần Thị hay không? Người đàn bà bên cạnh thi thể Chu Phú kia khóc lóc đáp nhại. Khưu Nhược Minh lại nói. Người hãy mau yên lặng đứng sang một bên đi, đợi bản quan cho cha ra rõ trần tướng, trả lại cho tướng công của ngươi một công đạo. Chu Trần Thị lại kêu khóc không ngừng, lau lệ, lại dập đầu bái lạy ba cái liên tiếp, được nha dịch đỡ sang một bên. Lúc này, một vị nha dịch nâng một cây chỉ thủ đưa lên. Đại nhân, đây là vật thu được khi lục soát hiện trường án mạng, lúc đó đang ở trong tay của Lữ Tư Hiền, khám nghiệm tử thi đã tra rõ, đúng là hung khí giết người. Khương Nhược Minh cảm thấy chỉ thủ này cẩn thận và chu đáo, hắn lại gật đầu. Hắn bắt đầu câu hỏi. Lữ Tư Hiền, người đã chịu nhận tội hay chưa? Lữ Tư Hiền dập đầu nói. Đại nhân, tiểu nhân không có giết người, tiểu nhân là oan uổng. Vậy người, đêm hôm khuya khoắt, thân ở khách sạn, cầm chỉ thủ trong tay, một thân thì nhuốm máu. Người giải thích thế nào đây? Đại nhân, tiểu nhân hôm nay, buổi trưa xác thực cùng với chủ lão đạn bản ở phố Tây Hữu đến tiểu lâu gặp mặt. Nhưng buổi chiều giờ mùi vừa qua khỏi chúng ta là liền tự hồi phủ rồi. Ban đêm, ta đang dâng hương niệm kinh, người làm của chủ lão bản đến gặp ta tìm người, nói là ra nhà họ sau khi gặp ta vẫn chưa trở về. Ta liền đem hành tung hôm nay của người chúng ta ra nói rõ, cùng đi với bọn họ chia nhau ra tìm người. Hắn nói tới đây, quay đầu lại nhìn thoáng qua A Phúc, cùng với Giang Anh. Hai người kia gật đầu, liền nói thật là như vậy. Lữ Tử Hiền lại nói tiếp. Ta đi đến vài nơi, chủ lão bản đã nói là nơi hắn thường đi, cũng không có nhìn thấy hắn. Sao lại đến tiểu lâu hôm nay mà chúng ta uống rượu? Tiểu nhị kia nói, chẳng vạn là còn gặp qua chủ lão bản. Hắn còn mời chủ lão bản có muốn đi vào trong uống một chén hay không? Có thể là tâm tình chủ lão bản tự hồ không tốt, cũng là không để ý tới hắn. Chỉ là vùi đầu vào đi lên phía trước. Tiểu nhị kia thấy tiểu nhị khách sạn Phúc Vận Lai phía trước cản chủ lão bản lại mời chào. Chủ lão bản kia dừng lại một lúc nhưng mà không ngờ lại tiến vào. Tiểu nhị kia đã mất mối làm ăn, trong lòng cũng là không thoải mái, vậy cho nên vẫn nhớ kỹ. Ta sau khi nghe xong liền đến khách sạn Phúc Vận Lai để tìm người. Sau khi đi vào đó, tiểu nhị nằm ở trên một cái bàn đang ngủ, thấy ta hỏi ngay cả ngáp là cũng nói biết rõ. Chủ lão bản kia lại ở trong phòng chữ thiền số 6 của lầu 2 hậu viện của phòng khách. Hắn không dậy nổi, ta liền tự mình đi đến phòng khách của hậu viện. Khương Nhược Minh nói. Vậy chính là tên tiểu nhị đứng sau lưng của ngươi sao? Lữ Tử Hiền xoay người lại nhìn, lắc đầu. Không phải là vị này, vị kia tuổi lớn hơn một chút. Tiểu nhị Già Sơn kia vội vàng nói. Hôm nay tiểu nhân cùng với đại hổ làm nhiệm vụ trực sảnh. Người ông ta nói chắc là đại hổ rồi. Tiểu nhân thì bởi vì vị khách quan kia tìm tới. Hắn lại chỉ lưng mình bên cạnh, lại nói tiếp. Vị khách quan này nói là đói bụng rồi, muốn tìm vài thứ để ăn. Lại còn nói đèn lồng trong hành lang lầu 2 đã bị tắt. Tiểu nhân liếc mắt nhìn thì thấy thực sự là như vậy. Liền dẫn hắn tới trước phòng bếp để cầm một chiếc bánh bao cùng với một chút thức ăn. Sau đó thì lại đến nhà kho lấy đèn lồng rồi mới đốt lên. Chờ chúng ta quay lại ở trên lầu 2, đi ngang qua phòng chữ thiền số 6, thì lại vừa vặn thấy có hai người nằm trên mặt đất. Trên mặt đất tất cả đều là máu, mà ông ta lại cầm lấy cây chủy thủ, đang dò xét hơi thở của vị nữ tử đang nằm ở dưới đất. Lữ Tử Hiền lại dập đầu nói. Xin đại nhân hãy trả cho rõ, tiểu nhân một mình ở trên lầu 2, chỉ thấy cửa phòng chữ thiên số 6 đang mở tung. Chủ lão bản cùng với cư cô nương nằm ở trên mặt đất, dưới thân đều là máu, ở trong tâm của ta cả kinh, nhanh chóng qua đó dò xét hơi thở. Chủ lão bản kia dĩ nhiên là tắt thở rồi, mà cư cô nương cứ nắm ở trong tay một cây chủy thủ, bất tỉnh nhân sự. Ta vô ý thức lại cầm chủy thủ nhìn xem, lại dò xét hơi thở của nàng. Nàng ấy vẫn còn đang thở, ta đang muốn gọi người, thì không ngờ hai vị đó lại đi tới. Lữ Tử Hiền lại chỉ Giả Sơn cùng với Lương Bình. Ta vẫn còn chưa kịp phản ứng thì bọn họ đã hô ẩm lên. Vì vậy tất cả mọi người cũng coi như ta là hung thủ, đã dẫn ta tới nơi này. Lòng nhị nghe thấy được ba chữ cư cô nương, ở trong lòng lại lục bộp một chút. Không phải là cái cô cư cô nương mà hắn quen chứ? Khương Nhật Minh lại nói. Vậy ngươi là nói chỉ thủ kia vốn là ở trong tay của cô nương đó? Đúng vậy. Lữ Tử Hiền nói, lại vội vàng bổ sung. Cư cô nương ta có quen biết, nàng ấy thân thể suy nhược, cũng không có võ. Hai mắt không nhìn thấy gì, hoàn toàn không thể nào giết người. Ta cũng chưa từng nghe nói nàng ấy cùng với chủ lão bản có quen biết. Lòng nhị ngay tới đây, hầu như đã xác định, cái người nằm ở trong vũng máu bất tỉnh nhân sự, tay cầm chỉ thủ, nhất định là Cư Mộc Nhi. Chính là cái người luôn thích chọc giận hắn, làm cho hắn tức giận, Cư Mộc Nhi. Hết chương. Hết tập 3. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong tập 4.